Người yêu hơn vì sao nỡ quên hết dấu yêu ngày nào? Lời em nói ngàn năm chẳng thay đổi, tựa như cơn gió. Bóng hình em anh in sâu trong lòng, tình anh em xem như vui đùa. Vì sao? Người quay biến lòng không chút lưu luyến, biết bao kỷ niệm. Ngồi ôm vết tình xưa, anh không ngờ, ôi thật chua xót. Biết rằng khi ra đi em không về, mà anh luôn mong chờ em đến. Hỡi tháng có nhau chẳng đời, mà vì sao em ra đi để mình anh ôm cô đơn người yêu ơi. Lúc em nói câu từ ly, đời như nói bao dòng giữa cõi lòng. Mình anh không trông lặng lẽ, tình yêu sẽ không còn nữa, người đã đi thật rồi. Người quay bước lòng không chút lưu luyến, biết bao kỷ niệm. Ngồi ôm vết tình xưa, anh không ngờ, ôi thật chua xót. Biết rằng khi ra đi em không về, mà anh luôn mong chờ em đến. Hỡi em, tiếng yêu đó chưa nhạt bay, năm tháng có nhau chẳng rời, mà vì sao em ra đi để mình anh ôm cô đơn người yêu ơi. Lúc em nói câu từ ly, đời như nói bao dòng giữa cõi lòng. Mình anh không trông lặng lẽ, tình yêu sẽ không còn nữa, người đã đi thật rồi. Mà vì sao em ra đi để mình anh ôm cô đơn người yêu ơi. Lúc em nói câu từ ly, đời như nỗi bao dòng giữa cõi lòng. Mình anh không trông lặng lẽ, tình yêu sẽ không còn nữa, người đã đi thật rồi. Lúc em nói câu từ ly, đời như nỗi bao dòng giữa cõi lòng. Mình anh không trông lặng lẽ, không còn nữa, người đã đi thật rồi. Mình anh không trông lặng lẽ, tình yêu sẽ không còn nữa, người quên hết thật rồi.